Có một thăng long rất cổ, từ trong truyền thuyết xa xôi. Có một thăng long rất trẻ, quanh ta đang nói đang cười. Có một thăng long huyền thoại rồng lên từ phía sông Hồng. Có một thăng long áo mỏng gió đùa quanh tâm lưng anh. Có một thăng long nguyễn trái trong đèn viết sách bình ngô. Có một thăng long mềm mại tựa vai ta bước bên hồ. Xích lô có một thăng long vạm vỡ không ngừng vượt những tầm cao. Có một thăng long yêu dấu thắm mãi trong tâm hồn ta. Có một thăng long rất cổ, từ trong truyền thuyết xa xôi. Có một thăng long rất trẻ, quanh ta đang nói đang cười. Có một thăng long huyền thoại rồng lên từ phía sông Hồng. Đùa quanh tấm lưng áo.